Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thần binh đến tay. Buổi chiều, trường sử quán, khi thấy từng dãy linh vị kia, hầu như ở đại sảnh xếp không dưới thời điểm, liền ngay cả lần đầu tiên tới ma võ trường sử quán Lý Mặc, đều triệt để trầm mặc rồi. Theo đồng thời đến Lý Phi mọi người, sắc mặt cũng là nghiêm túc đến cực điểm. Phương Bình trước đã tới một lần, sau liền cũng lại chưa từng tới. Giờ khắc này, Phương Bình không có ủ rũ, không có bi thương, trên mặt y nguyên mang theo ý cười nhàn nhạt. Mở miệng nói, đây là ta ma võ chói mắt nhất huân chương. Từng đời ma võ người máu tươi cùng sinh mệnh, đúc ra bây giờ ma võ. Có lẽ, ma võ thực lực và lịch sử không bằng Trấn Tinh Thành. Có thể ma võ tinh thần không thể so với bất kỳ địa phương nào nhược. Phương Bình nói một câu, cười nói, đi thôi, hôm nay mang chư vị tới nơi đây. Chỉ là muốn để mọi người rõ ràng, ma võ thầy trò chỗ làm tất cả, cũng không phải là vì tư lợi. Trịnh Nam Kỳ mấy người có lẽ nghe không hiểu. Lý Mặc nhưng là nghe hiểu rồi. Phương Bình hẳn là đang giải thích đổ ước sự. Cứ việc đánh cuộc này là song phương đều đồng ý mới lập xuống. Có thể ma võ thực lực yếu. Cái kia có một số việc liền muốn nhiều châm trước. Đoàn người một bên. Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm một tôn linh vị nhìn rất lâu. Đó là phụ thân hắn linh vị. Trong mắt phức tạp tâm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dư Quang vừa liếc nhìn hàng trước lão hiệu trưởng linh vị. Tần Phượng Thanh trong lòng hơi có chút thương cảm. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh che giấu những tâm tình này. Bỗng nhiên nắm lấy Tưởng Siêu mập mạp này. Nhỏ giọng uy hiếp nói. Đây là lão tử cha. Tiểu tử ngươi không cho lão tử thần binh. Buổi tối để cha ta đi tìm ngươi. Tưởng Siêu đều nhanh khóc. Em mơ khoa. Có như thế uy hiếp người sao? Này đại đầu trọc, quá hung tàn rồi. Một bên, mấy vị đoàn giao lưu nữ tính lại là có chút thương cảm cùng thương hại. Nguyên lai đầu trọc phụ thân cũng chết trận rồi. Trấn Tinh Thành những năm này kỳ thực cũng chết trận không ít người. Có thể Trấn Tinh Thành cũng không phải quá lớn. Không ít cũng chỉ là so ra. Hơn nữa mỗi người có các gia tộc. Trải phẳng xuống. Nhà nhà liền không nhiều, kém xa ma võ như vậy, hơn 1000 linh vị xếp tràn đầy. Trịnh Nam Kỳ mấy người không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Mặc. Dựa theo bọn họ bọn tiểu bối này ý tứ, thua, vậy thì cho thần binh quên đi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng bọn họ đối thần binh khái niệm, quý trọng độ, còn thật không có một cái quá sâu cảm xúc, nhưng mà Lý Mặc biết. Thần binh hiếm thấy, các lão tổ tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng không có thể tùy ý tàn sát những yêu thú thất. Bát phẩm kia, một khi tàn sát quá nhiều, hồi đó bạo phát chiến tranh toàn diện. Căn cứ vào này, Trấn Tinh Thành thần binh tuy rằng có một ít, có thể đều là nhiều năm tích lũy xuống. Năm thanh thần binh, đối Trấn Tinh Thành mà nói. Cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Tình nguyện cho năng nguyên thạch. Cũng không cho thần binh. Có thể hiện tại. Ma võ mang theo bọn họ đi tới nơi này. Ý tứ kỳ thực cũng rất rõ ràng. Bọn họ chính là muốn tăng lên cao cấp chiến lực. Thần binh chính là tốt nhất thủ đoạn. Lý Gia Gia. Tô Tử Tố nhỏ giọng hô một câu. Khương Hy Nghiên hai vị nữ sinh cũng không do nhìn về phía Lý Mặc. Lý Mặc trong lòng ai thán. Một bầy đứa ngốc. Các ngươi đến cùng có hiểu hay không? Một khi ném đi thần binh. Sau đó nghĩ cầm về. Đều không có cơ hội rồi. Không còn thần binh. Đến thất phẩm cảnh. Các ngươi chiến lược có thể so với những người khác kém một đoạn. Nghĩ thì nghĩ. Lý Mặc trầm mặc chốc lát. Cuối cùng khẽ thở dài, nguyện thua cuộc, ta Trấn Tinh Thành võ giả cũng không phải nói không giữ lời người. Năm chuôi thần binh, có thể cho các ngươi. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, chính ta chọn, có thể không? Lý Mặc mạnh mẽ chừng hắn, tiểu tử ngươi chớ quá mức rồi. 10 thanh thần binh cũng không phải là đều là cùng cấp, đương nhiên đều là thất phẩm yêu thú yêu thực hạt nhân chế tạo. Có thể thất phẩm cũng có sự phân chia mạnh yếu, thất phẩm sơ, trung, cao, đỉnh phong, nhưng là có 4 cái tiểu giai đoạn. Tâm hạch cùng não hạch sức mạnh mạnh yếu cũng không giống. Chế tạo ra đến thần binh giá trị cũng không giống. Cho ma võ, tự nhiên phải cho 5 chuôi thất phẩm sơ đoạn thần binh. Hiện tại Tần Phượng Thanh muốn tự chọn, vậy coi như không giống rồi. Gặp ông lão này nhìn mình lom lom, Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, lại không phải ta dùng, ngươi chừng ta làm gì? Lúc này, Phương Bình nói tiếp cười nói, Tần Phượng Thanh, đổ ước vẫn chưa nói loại nào thần binh, Trịnh huynh bọn họ đã có quyết định, ngươi thiếu chọn 3 nhặt 4. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, then chốt có chút không dùng được a. Lão Trịnh bao tay liền không sai. Lão Lý đại đao cũng rất tốt. Khương Hy Nghiên thanh kiếm kia rất đẹp đẽ. Khắc khắc, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, được rồi, nói làm sao nhiều như vậy. Dựa theo Phương Bình ý nghĩ, ma võ bên này, Lý lão đầu cùng Lưu Phá Lỗ đều là sử dụng kiếm, phải muốn 2 thanh kiếm mới được. Đường Phong dùng quyền, Trịnh Nam Kỳ bao tay thích hợp nhất. Lữ Phượng Nhu cũng dùng quyền, bất quá Lữ Phượng Nhu chủ chiến công pháp có chút tạp, không bằng Đường Phong như vậy sở trường. Nàng dùng đao cũng có thể, đến mức những thần binh này cũng không phải thuần túy phụ trợ loại thần binh, cũng có thể dùng với chiến đấu, nhưng so với những này sở trường vũ khí, đối chiến lực tăng lên muốn kém một chút. Đến mức kinh võ bên kia, tùy tiện cho một thanh liền là Lý Hàn Tùng cũng không thắng. Phương Bình cho hắn, đó là suy nghĩ độc chiếm có chút quá chọc người mắt. Tần Phượng Thanh nói xong, Trịnh Nam Kỳ bỗng nhiên cắn răng nói, Tần sư đệ nếu yêu thích bao tay, vậy ta bao tay liền là một cái trong đó đi. Nguyên bản, hắn đã cùng những người khác nói xong rồi. Lần này những người khác xuất thần binh, hắn bồi thường tài nguyên, hắn lục phẩm cao đoạn, khoảng cách thất phẩm gần nhất, khả năng là cái thứ nhất chân chính phát huy thần binh thực lực người. Có thể Tần Phượng Thanh nói ra, hắn cũng không muốn nói cái gì rồi. Trịnh Nam Kỳ tiếng nói vừa dứt, Lý Mặc kém chút không tức chết. Tiểu vương bát đản này, có biết hay không trong đó khác biệt? Trịnh Nam Kỳ bao tay, nhưng là dùng thất phẩm trung đoạn yêu thú tâm hạch, não hạch chế tạo, hơn nữa bao tay chế tạo, vốn là so với thường quy đao kiếm muốn khó một ít. Cho ma võ là tốt lắm rồi, lại còn muốn đem tốt đưa ra đến. Trịnh Nam Kỳ mở miệng, Lý Phi cũng sắc mặt biến đổi một hồi, dầu rối nói, ta đao toán một thanh. Khương Hy Nghiên lại là không quá do dự, mọi người thương lượng, nàng kiếm vốn là trong đó một thanh, thấy thế mở miệng nói, Côn Ngô kiếm toán một thanh, Liệt Nhật thương toán một thanh. Giờ khắc này, lại có một người mở miệng, cuối cùng mọi người dồn dập nhìn về phía Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, lầu bầu nói, ta đây là thất phẩm trung đoạn ủng, các ngươi có hiểu hay không tính sổ, nhìn ta làm gì? Những tên này luôn đánh hắn ủng chủ ý, có ngu hay không a? Ta đây là thất phẩm trung đoạn, các ngươi thay cái sơ đoạn không được sao? Trong mọi người, thất phẩm trung đoạn thần binh tổng cộng có 3 chuôi, Trịnh Nam Kỳ, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố. Bây giờ, Trịnh Nam Kỳ cống hiến chính mình bao tay, Tô Tử Tố đồng ý vật tiền, theo lý thuyết liền không nên lại đánh hắn chủ ý mới đúng. Tô Tử Tố gì già gì dầm nói, ngươi lại không đánh nhau, giữ lại không có gì dùng. Nguyên bản, Tưởng Siêu ủng ngay ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Tuy rằng ủng của hắn cấp bậc hơi hơi cao hơn một chút, có thể sơ trung đoạn chênh lệch không phải quá lớn, lại không phải chủ chiến binh khí. Tưởng Siêu cái tên này lại không phải hết ăn lại nằm hàng. Mọi người cảm thấy, hắn muốn thần binh không có gì dùng. Tưởng Siêu đầy mặt phiền muộn, một lát mới nói, vậy thì ta truy phong Ngoa được rồi. Phương Bình kỳ thực là không quá muốn ủng, bất quá gặp Lý Mặc bên này không ý kiến. Chính mình lại chọn ba nhặt bốn, không chắc thật muốn vàng. Huống hồ, Tần Phượng Thanh sớm liền nói muốn ủng, giờ khắc này đổi giọng cũng không tốt lắm. Hơi hướng Tần Phượng Thanh ra hiệu một mắt, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, vậy được, liền muốn những này đi, mấy vị đủ rộng thoáng, ta Tần Phượng Thanh liền yêu thích các ngươi loại người này. Tần Phượng Thanh cười nhe răng trợn mắt, dùng sức vỗ Tưởng Siêu, một bộ huynh đệ tốt đầy nghĩa khí biểu tình. Việc đã đến nước này, Lý Mặc không nói thêm nữa. Trịnh Nam Kỳ mấy người cũng dồn dập gỡ xuống thần binh của mình, đưa cho Tần Phượng Thanh. Tưởng Siêu nhìn chằm chằm giày của chính mình nhìn một lát, vẻ mặt đưa đám cởi ủng, ném cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cũng không chê, loại này thần binh hư thực giao nhau, đừng xem ở mấy tên này trên tay thật giống cùng bình thường hợp kim binh khí không cái gì chênh lệch. Trên thực tế công hiệu rất nhiều, mập mạp chân lại thối, cũng đừng nghĩ ở trên ủng lưu lại dấu vết cùng mùi thối. Tần Phượng Thanh vẫn ôm thần binh, Phương Bình cũng không đi cầm, mà là tiếp tục mang theo mọi người chung quanh tham quan. Chờ đến chiến pháp thất, những người này tuy rằng ở Trấn Tinh Thành cũng đã gặp vô số chiến pháp, có thể ma võ chiến pháp rất nhiều đều là độc nhất. Mấy người cũng đều khá cảm thấy hứng thú, bao quát Lý Mặc cũng nhìn nhiều mấy lần. Gặp những người này xem ra chiến pháp, Phương Bình lại là yên lặng lui lại, rất mau rời khỏi chiến pháp thất. Đem ra, Phương Bình ánh mắt sắc bén trừng Tần Phượng Thanh. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tần Phượng Thanh một mặt không muốn. Năm thanh thần binh a, còn không ấp nóng đây. Cho ta một cân năng nguyên thạch. Ngươi thua rồi. Tưởng mập mạp cũng xuống đài rồi. Tần Phượng Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Dựa theo trước thỏa thuận, hắn thua, trừ bỏ một thanh cấp A binh khí, hắn cái gì cũng không có. Nói hết, Tần Phượng Thanh lại nói, đầu sắt cũng không thắng, lão vương cũng không thắng, làm gì liền cắt xén ta một người. Tần Phượng Thanh còn có chút oan ức lên, ta vốn là cảnh giới thấp nhất, không đánh thắng không phải rất bình thường sao? Lại nói, ta còn cùng ngươi diễn kịch diễn lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tại sao phải chụp ta? Một bên, Lý lão đầu dở khóc dở cười nói, nếu không cho hắn quên đi. Phương Bình xoa xoa cái trán, đau đầu nói, hắn lãng phí bao nhiêu thứ tốt rồi. Trước đây không lâu mới hoa 6 cân năng nguyên thạch, sáng sớm nuốt mấy chục viên quả năng lượng, năng nguyên thạch đến trên tay hắn, lập tức liền có thể không? Tần Phượng Thanh khô cằn nói, ta hoa không ngươi nhiều chứ. Phương Bình không nói gì, ta tốn bao nhiêu năng nguyên thạch rồi? Lần trước vậy không phải không có cách nào sao? Xoa xoa huyệt thái dương, Phương Bình soạt soạt viết cái sợi ném cho hắn, có chút căm tức nói, ngũ phẩm trung đoạn tuyệt đối được rồi. Ngươi nếu là xài hết những này, không đến ngũ phẩm trung đoạn, mà võ không nuôi ngươi cái này nuốt vàng thú, nên đi đi đâu nhé? Vậy ngươi còn quấy nhiễu ta tìm việc làm. Tần Phượng Thanh tiếp tục nói thầm. Phương Bình cắn răng nghiến lợi nói, ai nói ta quấy nhiễu rồi? Ước gì ngươi lập tức cút đi. Nói xong, lại hừ nói, ngươi có bản lĩnh đi những nơi khác, để bọn họ cho ngươi mấy cân năng nguyên thạch, mấy khắc ta nhìn đều không có. Tần Phượng Thanh không lên tiếng, lời này đúng là nói không sai. Phương Bình chẳng muốn lại nói, trực tiếp đoạt lấy mấy chuôi thần binh, liếc mắt nhìn một bên Lý Hàn Tùng, suy nghĩ một chút nói, bao tay, đao, kiếm ta muốn lưu lại, ủng cục trường thương, ngươi chọn một thanh. Lý Hàn Tùng không lo lắng nhiều, trực tiếp lấy đi trường thương. Ủng loại này thần binh không quá thích hợp chủ chiến võ giả. Phương Bình thấy hắn có lựa chọn, cầm còn lại 4 chuôi thần binh nói: hai vị lão sư, chúng ta tuy rằng phía sau cánh cửa đóng kín là người một nhà, có thể tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Lần này 4 thanh thần binh, xem như là ta mượn cho ma võ. Đương nhiên, lần này có thể bắt được thần binh, ta cũng mượn dùng ma võ thế. Bất quá ta thanh thần binh mượn cho ma võ, liền làm trung hòa điểm này. Hai vị lão sư cảm thấy làm sao? Lý lão đầu không nhịn được nói: làm những này hư làm gì? Mượn liền mượn được rồi, phí lời thật nhiều. Lữ Phượng Nhu lại là khẽ gật đầu, không hề nói gì. Phương Bình thấy thế thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cười nói: vậy này 4 thanh thần binh thuộc về quyền, liền là của ta rồi. Nói xong, Phương Bình đem trường đao đưa cho Lữ Phượng Nhu nói: lão sư, cái này cho ngài, bao tay kỳ thực muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá, đường lão sư bên kia càng thích hợp một ít. Lữ Phượng Nhu không nói gì, tiếp nhận trường đao. Dưới một ít, trên trường đao bùng nổ ra mạnh mẽ sóng tinh thần. Một lát sau, trường đao lóe lên một cái rồi biến mất ở Lữ Phượng Nhu trước mặt. Lý lão đầu tha thiết chờ mong nhìn, tiếp nhận nhìn thấy Phương Bình truyền đạt ủng, tức khắc căm tức nói: ta muốn kiếm để cho Lưu hiệu trưởng, cút đi. Lý lão đầu tức miệng mắng to: lão tử mới là sử dụng kiếm cao thủ, Lưu Phá Lỗ cũng sử dụng kiếm, có thể Lưu Phá Lỗ có thể theo hắn so với sao? Phương Bình thở dài nói: ngài lại thu không nổi thần binh, kiếm đến trên tay, cùng hợp kim kiếm gần như, trước tiên dùng ủng đi, quay đầu lại chúng ta thực lực mạnh, đi giết bát phẩm yêu thú, cho ngài chế tạo riêng một thanh mới trường sinh kiếm. So với này rách nát ngoạn ý ắt phải tốt hơn nhiều chứ. Lý lão đầu nghe nói như thế, có chút buồn bực, bất đắc dĩ tiếp nhận ủng. Bất quá thật muốn có thể lấy được bát phẩm thần binh, chính mình rèn đúc thần binh trường sinh kiếm, xác thực so với cái này thất phẩm sơ đoạn kiếm mạnh hơn. Phương Bình không nói thêm nữa, lại từ một bên cầm lấy 2 đóng gói có năng nguyên thạch túi ném cho Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, cười nói: đây là các ngươi, mấy người các ngươi không có chuyện gì lời nói, cũng chớ vội đi, có thể đi ma võ kiến pháp thất đi xem, những người kia đều ở bên kia, cũng có thể trao đổi lẫn nhau một hồi võ đạo. Trấn Tinh Thành rốt cuộc có bao nhiêu vị cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng, giao lưu một hồi không chỗ hỏng. Sớm có ý đó, Vương Kim Dương cũng thẳng thắn, cầm lấy năng nguyên thạch xoay người liền đi, Diêu Thành Quân cũng đi theo. Lý Hàn Tùng lại là nói: ta muốn trước về kinh võ, các ngươi có thu hoạch, nói cho ta một chút, lần này trở lại kinh võ, ta cũng nên hướng về lục phẩm xung kích rồi. Theo ngươi. Phương Bình gật gù, Lý Hàn Tùng thấy thế dùng vải gói lên trường thương, trực tiếp rời đi, người đều đi rồi. Lữ Phượng Nhu đứng lên nói: ta trở lại rèn luyện một hồi thần binh, bên này giao cho Lý Trường Sinh chiêu đãi, không có chuyện gì không cần gọi ta. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cũng rời đi rồi. Lý lão đầu lực lượng tinh thần không cụ hiện, cũng không rèn luyện cần phải. Phương Bình không lại quản những này, mà là nhìn lướt qua bảng số liệu. Tài phú, 95.7 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 5.999 tạp. 5.999 tạp. Tinh thần, 899 hách. 899 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 90%. Không gian chứa đồ, 32 m², cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút 4 thanh thần binh, cho hắn gia tăng rồi 44 tỷ điểm tài phú. Hai thanh thất phẩm sơ đoạn, hai thanh thất phẩm trung đoạn, sơ đoạn 10 tỷ, trung đoạn 12 tỷ sao? Hệ thống đưa ra giá trị vẫn tương đối cao. Trước Phương Bình cảm thấy bốn thanh thần binh không hẳn cho đến 40 tỷ. Bây giờ nhìn lại, thần binh giá trị quả nhiên đối lập hơi cao, không có bị co lại, còn kém 4.3 tỷ, khoảng cách trăm tỷ cửa ải lớn, chênh lệch không lớn. Phương Bình nghĩ, bỗng nhiên có chút đau đầu. Nói là không lớn, có thể hơn 4 tỷ, cũng không nhỏ rồi. Kinh võ thanh thần binh kia nếu là toán ở trên đầu mình, vậy thì được rồi, có thể không cho kinh võ, mà võ tương đối, áp lực vẫn là hơi có chút lớn. Đừng xem hôm nay những người này cho đồ vật cho vẫn tính thoải mái. Có thể ma võ một nhà độc chiếm, xảy ra phiền toái, những người khác đại khái đều sẽ xem cuộc vui. Hiện tại kéo lên kinh võ, được cho là võ đại trung một chiến tuyến rồi. Mặc dù có chút chênh lệch, bất quá đã tính là không tồi rồi. Hơn 4 tỷ mà thôi, tổng so với lúc trước không nhìn thấy hy vọng tốt. Lại lần sau địa quật, tạm thời không có cách nào đi. Công ty bên kia, không biết có hy vọng hay không. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, tính ra, hắn giờ phút này, đúng là nhiều tiền lắm của rồi. Hiện nay, hắn còn sót lại 178 vạn học phân. Mà võ bên này khuyết hắn liền nhiều, 10 tỷ năng nguyên thạch cộng thêm 4 chuôi thần binh, học phân lại mất giá. Hiện nay 2 vạn nhất phân vẫn là đáng giá. Tính gộp lại, hắn dòng dõi đều nhanh trăm tỷ rồi. Bất quá ma võ bên này đồ vật, trừ phi hắn thật cần gấp, bằng không muốn cũng vô dụng. Điểm tài phú còn chưa tới trăm tỷ. Đến trăm tỷ, không gian chứa đồ muốn khoách lớn một chút. Hiện tại miễn cưỡng trang thất phẩm yêu thú thi thể mà thôi. Bát phẩm có thể không chắc có thể chứa đựng. 100 tỷ cũng là 200 lập phương không gian chứa đồ mà thôi. Nghe tới trăm tỷ rất nhiều. Trên thực tế Phương Bình tính toán, hơn 200 lập phương, làm sao trang cửu phẩm yêu thực, hoàn toàn không chứa nổi mà. Nghĩ tới đây, Phương Bình không nhiều hơn nữa nghĩ điểm tài phú sự. Thừa dịp Tưởng Siêu những người này còn chưa đi, chính mình còn phải bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Lần này không phải vì tài nguyên, tạm thời không cần, hắn còn cần một ít tin tức. Mặt khác, cái kia chính là chuẩn bị đột phá lục phẩm sự, lại kiếm 5 tỷ trái phải điểm tài phú, thu được một ít cần phải tin tức. Đột phá lục phẩm, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm vài câu, cũng không chậm trễ nữa, đem còn lại 2 thanh thần binh đưa đi nhà kho, cất bước đi rồi chiến pháp thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,